Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 335, khi bọn hắn cơm nước xong lúc sau Lưu Kỳ liền đã trở lại. Hắn còn mang theo một ít tiểu hài tử quần áo, Đường Minh ca. Ta đã cùng khách sạn giám đốc nói qua, bọn họ sẽ cùng Chu Hạo Trương liên hệ. Chúng ta chờ tin tức có thể, Đường Minh, Vân, được rồi, người dẫn bọn hắn đi thay quần áo đi, đợi lát nữa thu thập một chút, Lưu Kỳ gật đầu. Tốt, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mở ra ban công cửa sổ đi đến bên ngoài. Bên ngoài tuy nói phong rất lớn, nhưng là nước mưa đều là bị ngăn trở, chỉ có một ít nước mưa bị gió to thổi qua tới chiếu vào trên. Mặt đất Thiên Lam, chúng ta ban ngày cũng đi ra ngoài sao? Hiện tại mây đen dày đặc, nhìn liền cùng trạng vạng sắc trời không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta liền đi ra ngoài nhìn xem đi, Đường Minh. Hảo, bọn họ mặc vào áo mưa, mang lên khẩu trang từ tầng cao nhất nhảy xuống, trên đường dùng tay bắt hai phía dưới thượng bệ cửa sổ. Hòa hoãn rơi xuống tốc độ, đảo không phải sợ té bị thương. Mà là sợ hãi bọn họ rơi xuống dưới dẫm hỏng rồi mặt đất bên ngoài mưa rền gió giữ đích xác. Thật là không ai, nhưng là nên công tác vẫn là muốn công tác, Đường Minh. Như là công trường người trên nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam. Bọn họ chưa chắc hy vọng chính mình nghỉ ngơi, Đường Minh khóe miệng một câu. Đúng vậy, không sống làm liền không có tích phân nhưng lấy. Rất nhiều công trường thượng đều là mỗi ngày kết toán tích phân. Hiện tại không công tác đương nhiên là không tích phân, nhưng là đây cũng là không có biện pháp không phải. Nhưng thật ra còn có mặt khác công tác, mặc kệ mưa rền gió giữ động đất vẫn là mặt khác gì đều là yêu cầu đi là mơ siêu bọn họ đi tới. Vừa vặn đi ngang qua đêm qua mang đi hai cái tiểu hài tử kia hộ nhân ra. Bọn họ từ trước mặt đường phố đi qua, nhìn đến ở cửa một trai hai gái, nam nhân đang ở đối với chính mình trong tay mini máy tính chửi ầm. Lên, hai nữ nhân còn lại là uể oải không dám nói lời nào. Bởi vì hai đứa nhỏ đã không có, các nàng hiện tại cũng đã không có thể buộc trụ người nam nhân này lợi thế, rốt cuộc phía trước. Các nàng có thể lưu lại kỳ thật vẫn là bởi vì kia hai đứa nhỏ hữu dụng. Căn cứ này sẽ mềm lòng người thật sự quá nhiều, cho nên phía trước hài tử bị bọn họ đuổi tới mặt sau cái kia phòng nhỏ cư trú thời điểm. Lại không ít người đều mang về quá, bọn họ dựa theo định vị đi tìm được rồi hài tử. Sau đó uy hiếp bọn họ cấp tích phân, nếu không liền đi cáo bọn họ lừa bán hài tử, trừ bỏ có một lần, hài tử là bị đưa tới cục cảnh sát, bọn họ tiếp nhận rồi cục cảnh sát giáo dục ở ngoài. Còn lại đều không có thất thủ, nhưng là hiện tại lại tìm không thấy này hai đứa nhỏ kỳ thật ta đều. Sở khẳng định là bởi vì cái này bão cuồng phong thiên quan hệ. Chờ bão cuồng phong đi qua lại đi tìm hảo. Hơn nữa như vậy còn tỉnh mấy ngày nay cấp kia hai cái tiểu tể tử thức ăn. Không phải khá tốt sao? Nam nhân vừa vặn tốt thực phẫn nộ thần sắc bởi vì những lời này phai nhạt xuống dưới. Người nói nhưng thật ra rất đối, nếu không phải này hai nhãi con còn có điểm dùng, lão tử trực tiếp sống sờ sờ đói chết bọn họ, thật là đồ vô dụng. Bất quá bão cuồng phong thật sự có thể ảnh hưởng tín hiệu sao? Từ tối hôm qua thượng đến bây giờ đều không có một chút tín hiệu, nên sẽ không kia hai cái chân hoàn hư rớt, sao có thể, kia đều là không thấm nước phòng cháy, hơn nữa cứng rắn thật sự. Không có khả năng hư rớt, khẳng định là bởi vì tín hiệu vấn đề, chờ bão cuồng phong qua đi liền không thành vấn đề, chính là. Cũng không có thấy mặt khác tín hiệu ra vấn đề, như thế nào duy độc cái này tín hiệu ra vấn đề. Nam nhân nghi vấn một cái tiếp theo một cái, nhưng là nữ nhân cái gì cũng đều không hiểu, cuối cùng chỉ có thể nói, dù sao chờ đến bão cuồng phong qua đi là có thể tìm được rồi. Người hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, vẫn là hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó muốn nhiều ít tích phân thích hợp đi, nam nhân bị tích phân này. hai tự cấp hấp dẫn lực chú ý. Đúng đúng đúng, người nói đúng, lấy tới thương lượng, vừa nói đến tích phân. Nam nhân thái độ liền hảo vô cùng, ba người lại khôi phục tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng về tới trong nhà. Đường Minh, a, đáng tiếc a, tìm không thấy. Đường Thiên Lam, như vậy kỳ thật cũng không xem như trái pháp luật. Đường Minh. Đúng vậy, ai làm đứa nhỏ này chính là bọn họ ra, đặt ở mặt sau căn nhà nhỏ, cũng không đại biểu người khác có thể tùy ý mang đi. Đường Thiên Lam. Như vậy đi xuống, toàn bộ đê thị căn cứ người đều sẽ dần dần trở nên máu lạnh. Đến cuối cùng mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có khả năng thấy chết mà không cứu. Đường Minh. Lấy chúng ta không quan hệ. Đường Thiên Lam. Đúng vậy, đi thôi, hai người rời đi nơi này. Nhưng là mới đi rồi không bao lâu cư nhiên gặp Chu Hạo Trương. Chu Hạo Trương nhìn đến bọn họ thời điểm cũng sửng sốt một chút. Các ngươi hai cái, là, như vậy cao lớn thân hình, liền tính mang khẩu trang hắn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Trừ bỏ bọn họ chỉ sợ cũng không người khác. Đường Minh bắt lấy khẩu trang. Nguyên lai là Chu trợ lý. Người đây là, Chu Hạo Trương hiện tại cả người ướt đẫm, mặt sau cũng không đi theo người, nhìn qua chật vật bất kham. Đây là, gặp được phiền toái, Chu Hạo Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị, còn thỉnh giúp đỡ, có người ở đuổi giết ta. Đường Minh khóe miệng một câu. Không có việc gì, giao cho chúng ta đi, muốn lưu người sống sao? Chu Hạo Trương cuối cùng là an tâm xuống dưới, lưu cái người sống đi, còn muốn thẩm vấn. Đường Minh, không thành vấn đề. Đại khái 2 giây lúc sau, phía trước chỗ rẽ liền lao tới 5-6 cá nhân, vừa thấy liền biết bọn họ tất cả đều là biến dị người. Đang xem đến Chu Hạo Trương cư nhiên còn dừng lại ở chỗ này không chạy thời điểm bọn họ cũng thực kinh ngạc. Theo lý thuyết Chu Hạo Trương hiện tại cũng đã là biến dị người. Liền tính đánh không lại bọn họ, nhưng là đào tẩu vẫn là có thể. Bọn họ vì thế còn riêng thả chậm tốc độ, hướng cố định cái kia phương hướng đi, chỉ là không nghĩ tới sự tình giống như vượt qua bọn họ mong muốn. Này hai người là ai? Chu Hạo Trương nhìn qua giống như theo chân bọn họ rất quen thuộc, cũng thực tín nhiệm bọn họ bộ dáng thượng. Mặc kệ là ai, dù sao trước đánh ngã lại nói. Liền tính bọn họ lớn lên tương đối cao lớn cũng không đáng ngại. Nhưng là vài người xông lên phía trước, đều bị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người, nhẹ nhàng 2-3 hạ cấp bẻ gãy tứ chi, bị bọn họ tùy ý vứt bỏ ở trên đường gặp mưa quát phong tác. Giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ 850, Trương Kỳ thật cũng không thể nói là bẻ gãy. Bọn họ công kích lại đây, khẳng định là phải dùng tới tay chân. Đường Minh bọn họ chỉ là dùng sức ở bọn họ tư chi thượng gõ 2 hạ. Xương cốt liền đứt gãy, hiện tại này vài người liền nằm trên mặt đất. Vẻ mặt mộng bức, quả thực là khó có thể tin, này hai người là ai? Vì cái gì như vậy cường đại? Trách không được Chu Hạo Trương như vậy tín nhiệm bọn họ. Chu Hạo Trương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây đa tạ Đường tiên sinh, nếu là có chuyện gì lúc sau trực tiếp liên hệ ta là được. Đường Minh xua xua tay. Xem ra Chu trợ lý ở đê thị căn cứ cũng không phải thuận buồm xuôi gió a. Cư nhiên có người tại đây ban ngày ban mặt đuổi giết ngươi. Hơn nữa, thân phận của ngươi rất cao, như thế nào còn không có người bảo hộ ngươi? Chu Hạo Trương tưởng tượng đến phía trước chính mình vì cái gì một người đơn độc ra tới nguyên nhân. Liền cảm thấy sọ não đau. Chuyện này là ta chính mình sơ sót. Đường Minh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền không hỏi. Nga, tới đón ngươi người tới, tổng cộng 5 chiếc xe, ngừng ở này phụ cận, trực tiếp mở cửa xuống xe. Chu trợ lý. Ngài không có việc gì đi. Chu Hạo Trương lấy quà hắn đưa qua ô che cùng khăn lông. Tùy tay xoa xoa mặt, chỉ vào trên mặt đất vài người, mang về thẩm vấn, còn có hai vị này là từ trang viên tới. Đường Minh tiên sinh cùng Đường Thiên Lam tiên sinh. Là bọn họ trợ giúp ta chế phục này đó kẻ bắt cóc, cấp một cái di động cho bọn hắn. Có thể trực tiếp liên hệ ta, Lúc sau nếu là bọn họ tới tìm ta, các ngươi trực tiếp bỏ vào tới là được, ở đây người đều bị bọn họ tới cao lớn thân hình cấp hoảng. Sợ, vốn đang thực khẩn trương, nhưng là trải qua Chu Hạo Trương giải thích lúc sau, liền thả lỏng lại, cư nhiên là từ trang viên tới, đã biết lúc sau. Tức khắc sẽ biết này hai người thân phận, là trang viên kia hai cái biến dị trình độ lợi hại nhất biến dị người. Đường Minh, nếu ngươi người tới, chúng ta đây liền không quấy rầy. Đường Thiên Lam nhận lấy bọn họ đưa qua di động, bên trong chỉ có Chu Hạo Trương một người số điện thoại. Hơn nữa khẳng định cũng chỉ có thể ở đê thị trong căn cứ sử dụng mới đúng. Bất quá này liền vậy là đủ rồi, Chu Hạo Trương đối bọn họ gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía trên mặt đất người, nói, đem bọn họ đều mang đi. Đã xảy ra chuyện này lúc sau, bọn họ cũng liền tiếp tục lại ở trong căn cứ mặt chuyển động một chút tìm xem ngươi, nhưng là chuyển động nửa ngày cũng không có thu hoạch, liền tính là ở rất nhiều nhân ra mặt sau trong căn nhà nhỏ cũng không có càng nhiều có thể lựa. Chọn người, nhìn đến mà không phải đã chết lặng, chính là muốn đã thích ứng như bây giờ sinh hoạt người. Người như vậy cũng không phải là bọn họ muốn, liền tính lại đáng thương bọn họ cũng không có biện. Pháp mang đi, người như vậy ở đê thị căn cứ cũng thực thường thấy, bất quá ở thủ đô căn cứ khẳng định là không cho. Phép phát sinh, cho nên đê thị căn cứ luật pháp vẫn là không quá hoàn thiện. Hy vọng có thể nhanh lên hoàn thiện lên, ít nhất tình huống như vậy không cần tùy ý có thể thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam về tới. Khách sạn, bọn họ lúc này đây chính là từ cửa chính đi lên. Trong tay xách theo ném xuống hơn phân nửa nước mưa áo mưa. Hướng thang máy đi đến, giám đốc nhìn đến bọn họ đã đi tới. Hai vị tiên sinh, đây là Chu trợ lý làm ta giao cho của các ngươi. Nói là rời đi thời điểm chỉ cần đem thứ này cấp thủ vệ người xem. Các ngươi là có thể an toàn đi ra ngoài, Đường Minh tiếp nhận tới vừa thấy. Là một chương đặc thù giấy thông hành, mặt trên có Chu Hạo Trương ký tên cùng con dấu, hảo. Ta nhận lấy, đúng rồi, hôm nay có người tới tìm chúng ta phiền toái sao? Giám đốc, này đương nhiên là không có. Còn thỉnh ngài yên tâm đi, có can đảm ở cái này khách sạn nháo sự người là không có. Phía trước nháo sự trở về lúc sau cũng mai danh ẩn tích. Đại khái là ở bọn họ rời đi khách sạn phía trước là sẽ không ở bên ngoài xuất hiện, Đường Minh. Nếu như vậy vậy là tốt rồi, lên lầu lúc sau. Phát hiện mặc tốt quần áo hai tiểu hài tử ở cửa chờ bọn họ, đại ca ca. Các ngươi đã trở lại. Đường Minh nhìn đến này hai tiểu hài tử liền nghĩ tới Lâm An Tiếu. Vân, đã trở lại, đợi lát nữa liền ăn cơm, các ngươi cùng Lưu Kỳ ca ca đi chơi máy tính đi tốt. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cùng nhau đến trong phòng bếp. Cũng không phải nói Lưu Kỳ sẽ không nấu ăn, chỉ là bọn hắn vẫn là thích chính mình làm. Rốt cuộc Lưu Kỳ tay nghề đều là cùng Trần quản gia học. Hơn nữa cũng chỉ là học một cái da lông, Đường Minh chủ nghệ là cùng Đường Thiên Lam học. Hơn nữa Đường Thiên Lam bản thân chính là một cái đầu bếp. Đã có đầu bếp ở, khẳng định là không thể chịu đựng những cái đó bình thường thức ăn, cơm nước xong lúc sau Đường Minh. Liền đem hai huynh đệ kêu lên tới, ta tưởng cho các ngươi lấy cái tên, các ngươi là muốn ta tới lấy vẫn là ngẫm lại chính mình thân sinh cha mẹ tên. A Văn cùng A Sơn liếc nhau, A Văn nói, kỳ thật, chúng ta không nhớ rõ ba ba mụ mụ tên, chúng ta ở lúc còn rất nhỏ ba mẹ liền không còn nữa. Chúng ta có ấn tượng khởi cũng đã đi theo A Di. Đường Minh gật đầu, nguyên lai là như thế này sao? Kia về sau liền cùng chúng ta họ Đường. Về sau các ngươi đã kêu Đường Văn, Đường Sơn thế nào? Đường Văn gật gật đầu, hảo A. Về sau chúng ta chính là, ngoặc kép, hết chương.